Chương 378, Luân hồi tâm chú, canh 2. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai bỏ được cầm trên tay tài vật đẩy đi ra đã theo quy tàng giới đuổi tới linh giới thân sinh trưởng môn, lôi kéo sư huynh sư đệ, liên tục họp, bọn họ tức muốn phân tích thiên địa môn muốn kia 10 vạn quang hoạch, sẽ như thế nào. Càng phải phân tích, người ta không cần tiền, còn muốn nhìn chằm chằm lưu duyệt, còn muốn hợp lý đem khoản tiền kia chiếm được thiên địa môn sẽ như thế nào. Bác thần câu kia, tiểu hữu còn chưa có đôi cái gì lời nói, tuy rằng bị họa phiến đánh gãy, cũng mặc kệ là khí tật hay là thân sinh, dù là tu ma đều ở trong đó nghe được chưa lại thanh âm. Hết lần này tới lần khác lưu duyệt trên tay tam hoàn, chính là thiên địa môn truyền thừa chi bảo, nếu quả thật đưa ra cái gì đến, người ta vẫn còn có chút lý do. Tu ma theo kia đi ra lúc, còn có chút hoa mắt vắng đầu, càng có thật sâu cảm giác bị thất bại, hắn nghĩ hộ một cái đồ đệ làm sao lại khó như vậy đâu, ngó lại đóng chặt ở cửa phòng. Tu ma dậm chân một cái, thẳng đến hoa đảo ổ, tiểu đồ đệ thông minh, có lẽ đã có biện pháp. Chính Mải Phượng cần giúp nàng nghĩ biện pháp lưu duyệt, nghe được sư phụ bên ngoài kêu cửa thanh âm lúc, lập tức nhảy dựng lên, sư phụ ngài đã tới. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều không cần ta đây nói bậy. Tu ma gõ nhẹ đồ đệ đầu, ngươi thân sinh sư bá đi lên, lôi kéo sư phụ khụ vốn dĩ ngươi này có khách hắn không nghĩ tới nơi này còn có những người khác, lưu duyệt bên người sẽ không quá an toàn, tô đạm thủy bọn họ, làm sao lại yên tâm như vậy to gan để nàng cùng người khác một chỗ còn có. Phi huyên đâu tu ma mặt đã có chút đen. Sư phụ, vị này chính là tại đọa ma hải dốc hết sức giúp ta Phượng Cẩn. Phượng tỷ tỷ Phượng Cẩn cảm thấy nhảy dị thường nhanh, nàng lánh tiêu giao nhiều người như vậy, như thế nào sẽ còn gặp được tu ma hiện tại chạy chỉ sợ không được, chỉ có thể tận lực túi đầu. Phượng Phượng Cẩn bái kiến tu ma chân nhân. Phượng Cẩn ngồi tu ma chỉ thấy một cái túi đầu đầu, đồ đệ của hắn tại đọa ma hải cái thứ nhất đụng phải người, nếu không phải này Phượng Cẩn, nếu không phải nàng lòng dạ rộng lớn, cũng không biết sẽ ăn bao nhiêu kinh hãi, bao nhiêu thua thiệt. Nhà ta duyệt nhi nhiều hiện lên tiểu hữu chiếu cố, tu ma còn chưa từng đa tạ, nghe nói ngươi còn muốn thăng cấp phi hành pháp bảo, trong này có 3 cây côn bằng linh vũ, ngược lại là chính hợp. Đông đông đông thuần hậu chấm thấp, hơi hơi khàn khàn, còn mang theo một loại phong trần mệt mỏi tang thương thanh âm, nháy mắt đánh trúng Phượng Cẩn buồng tim. Nhìn thấy bay đến trước mặt, gián cấm chế phù hộ gỗ, nàng phi thường nghĩ nhanh nhận lấy, sau đó lập tức có bao xa trốn bao xa. Thế nhưng là nơi trái tim trung tâm, hình như tạo phản giống như, căn bản không nhận khống chế linh lực, mỗi một lần nhảy lên, đều mang theo loại tê tâm liệt phế đau nhức. Phượng tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi? Lưu Duyệt một tiếng kinh hô, Phượng Cẩn căn bản không bị khống chế bị đỡ xuống, nàng rốt cục thấy rõ tu ma mặt. Thế nhưng là không thấy rõ sợ còn tốt, xem xét hiểu rõ, trái tim nơi đó đau nhức, liền sâu hơn. Phượng tỷ tỷ. Người kia không thoải mái a, sư phụ mau tới hỗ trợ a. Tu ma tay đã đặt tại Phượng Cẩn trên tay, linh lực cấp tốc ở trên người nàng dạo qua một vòng, kia nhảy lên dị thường tim, bất chi bất giác, để hắn tâm, cu nở dê đi theo nhảy lên dị thường đứng lên. Sư phụ làm sao rồi, là bệnh tim sao? Sư phụ có chút ngơ ngẩn bộ dạng, còn có Phượng Cẩn đau đến rơi lệ bộ dáng, đều để Lưu Duyệt gấp đến độ không được. Là bệnh tim, là bệnh tim. Phượng Cẩn vô số lần cho mình làm thôi miên. Nhưng trước mắt nam nhân, kia chói mắt tóc trắng, còn có râu trắng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì sẽ trắng? Rõ ràng hắn vẫn chưa tới 500 tuổi, rõ ràng Phượng Cẩn nhắm mắt lại, nàng cũng không tiếp tục muốn nhìn, không thể xem ô ô hai tiếng hình như nghẹn ngào tiếng địch, để tu ma toàn thân chấn động, xương sáo mò ra một nháy mắt, hóa thành cho bụi, tản mát tại đất. Lưu Duyệt ngây người, sư phụ bảo bối, nàng sư nương lúc này sao có thể chơi cái này, là ngươi thật là ngươi sao? Phượng Cẩn lông mi thật dài run lên 3 lần, trong đầu một nơi nào đó, hình như mở cống xả nước giống như, đột nhiên xuất hiện vô số hình ảnh. Cái kia cùng thời niên thiếu tu ma mặt mày đưa tình thiếu nữ, như vậy quen thuộc sư phụ ôm Phượng Cẩn tỉ tỉ đi nàng trên giường. Lưu Duyệt mở ra thanh, sư phụ kia hình như ôm thế gian chân quý nhất chân bảo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thế nhưng là rất nhanh bị nàng bóp tát. Lưu Duyệt bận bịu bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo, sư phụ, ngươi đến cùng có thể hay không điều tâm tật ta đi? Một bên tu ma ngăn trở đồ đệ muốn đi. Phượng Cẩn miệng ấn loạn đan dược tay, là luân hồi tâm chú, luân hồi tâm chú hiểu liền không sao. Lưu Duyệt triệt để ngốc trệ, luân hồi tâm chú là thượng cổ một đôi thần tiên quyến lữ vì bọn họ yêu, có thế luân hồi đời đời cu nở dê không tát, mới dốc hết tâm huyết sáng lập. Thế nhưng là nghe nói, công pháp này tuy rằng có rất nhiều nam nữ tu sĩ tu tập quá, nhưng lại chưa bao giờ có ghi chép mất bạn một cái khác, tìm tơ y quá giáp về đời sau bạn lữ. Sư phụ cùng sư nương Lư Duyệt như bị sét đánh bình thường, một ngơ ngác nhìn sư phụ nàng trâu già gặm cỏ non, lấy tay phủ phượng cẩn ngực, ấn tại trái tim của nàng chỗ Lư Duyệt cấp tốc quay người, lúc đi ra, còn vạn phần quan tâm giúp đỡ đóng cửa. Sư nương, sư nương, sư nương, nàng sư nương mỗi đọc một lần, Lư Duyệt trên mặt liền hiện lên một loại, không nói ra được là cao hứng, vẫn là sợ hãi, vẫn là chờ mong, vẫn là sợ hãi biểu lộ ao không ai nhất mạch đơn truyền. Vị kia Lưu Phong tinh quân nếu như biết mình sư phụ, an luôn nàng đi đồ tôn, cũng không biết có thể hay không phá hủy sư phụ nàng xương cốt. Phượng Cẩn còn có Phượng Cẩn, lần kia các nàng đàm luận cái kia thời điểm, nàng hình như có người trong lòng không đúng không đúng. Lư Duyệt cấp tốc tại nho nhỏ trong sảnh xoay quanh, Phượng Cẩn đối mặt nàng lúc ánh mắt, luôn luôn không đúng, như vậy đối nàng tốt, tốt giống tại đền bù cái gì. Cái này cũng không đúng, tại đọa ma hải thời điểm. Nàng căn bản không biết sư phụ nàng là ai, nàng ngay cả nàng xuất phát từ kia một giới cũng không biết đâu. Là luân hồi tâm chú sao? Hẳn là luân hồi tâm chú. Lư Duyệt lại chuyển hai vòng, vật này lợi hại như vậy sao? Phượng Cẩn, Phượng Cẩn đối Phi Linh Tông có trách nhiệm, đối Không Hồ có trách nhiệm, vì lẽ đó, mới có thể trừ nàng, gắng sức tránh đi tiêu giao đệ tử, mới có thể vụ trộm, dùng ảnh hưởng của năng lực, giúp Tô sư tỷ bọn họ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Một bên là sư phụ, một bên là luôn luôn đối nàng tốt Phượng Cẩn. Lư Duyệt vài lần chuyển tới trước cửa, đều muốn đem cửa đẩy ra, muốn để sư phụ tạm thời rời Phượng Cẩn xa một chút, nếu như rời xa một chút, có lẽ tất cả mọi người an toàn. Thế nhưng là nàng không dám, càng không bỏ sư phụ của nàng, thương tâm thống khổ nhiều năm như vậy, khó khăn tìm tơ y căn này cây cỏ cứu mạng, nếu như không cho hắn bắt, vậy còn không như chết đi đâu. Lư Duyệt dùng sức vô vô nàng chính mình mặt, muốn để chính mình tỉnh táo lại, việc cấp bách chủ yếu nhất là cái gì? Là không cho vị kia Lưu Phong tinh quân biết đồ tôn của nàng là nàng sư nương, bằng không Lư Duyệt khẽ cắn môi, sư phụ nhất định sẽ rơi cái thương tâm thất lạc, cuối cùng tươi sống say chết hạ tràng không cần, kết cục này đánh chết nàng cũng không cần. Lư Duyệt ngưng ra một đại đoàn nước, đem mặt mình thấm vào trong, để cho mình tỉnh táo, lại tỉnh táo chưa xong còn tiếp.